nếu chị mất đi, em của chị sẽ là người tuyệt vời nhất để xứng đáng thế vào cái vị trí của chị, là âm thầm cổ vũ cho một cái mối tình mà nó không có đúng với lương thường đạo lý như vậy. Hai người nó đến với nhau thì nó rất là hợp lý cho tài sản của chị, cho hạnh phúc của em chị, cho hạnh phúc của chồng chị, bởi chị biết em chị rất là xứng đáng cho chồng chị và chồng chị là một người chồng xứng đáng cho em chị. Và cái sự hy sinh mà chúng ta không phải ai cũng làm được. Xin quý vị cho chị cái câu trả lời rằng chị có sai không? Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, một câu chuyện ngày hôm nay muốn chia sẻ với quý vị. Nó làm chúng ta nghĩ đến là tình yêu, tình thân và cái sự tổn thương mà đôi khi chúng ta không biết chọn thế nào. Đôi khi chúng ta không muốn chọn sự tổn thương, nhưng mà phải chọn cái sự tổn thương cho riêng mình, để những người thân của mình hay là người mình yêu thương được trọn vẹn. Qua câu chuyện dưới đây là chị kể với Ngọc Nhi như thế này, là chị với anh đó là kết hôn với nhau là được 20 năm hơn rồi và sống rất là hạnh phúc. Một cái mà không có may mắn đó là chị với anh không có con. Đi khám nhiều lần rồi đi khám đủ nơi và thậm chí thụ tinh nhân tạo cũng không có thành công. Khả năng không có con là ở phía chị. Thì nhiều năm về trước, sau thời gian đó thì chị phát hiện ra là chị bị ung thư ngực và phải cắt một bên ngực. Sau khi cắt một bên ngực, chỉ có 4 năm sau thôi là chị phải cắt bên còn lại bởi vì sợ nó di căn qua. Và đó là cái triệu chứng đầu tiên mà có thể di căn qua. Thì nói về vấn đề chồng chị là một người đàn ông rất là tốt, chăm lo sức khỏe của chị và chăm lo sức khỏe về tinh thần cho chị nữa quý vị. Tinh thần cho chị, săn sóc chị và chị rất là yên vui. Thì cái thời gian mà chị bị cắt bỏ hai bên ngực hết đó, thì chị mặc cảm. Nên cái thời điểm đó chị không có cho anh quan hệ, không cho anh đến gần. Chị giấu kín thân thể của mình. Sau hơn một năm, anh thuyết phục và nói là anh thương chị vì cái khác, không cần phải mặc cảm như vậy. Thì thưa quý vị là chị bình thường trở lại và hai người rất là hạnh phúc với nhau. Trôi qua nhiều năm, cuộc sống hạnh phúc, yên vui. Nhiều năm trước đó, chị nhắc lại là vấn đề thế này, chị có lãnh cha mẹ chị sang đây và có một cái nhà 4 phòng ngủ cho cha mẹ chị ở. Thì sau một thời gian cha mẹ chị qua trước, thì hiện giờ là 4 đứa em của chị. 4 đứa như vậy, hai vợ chồng thằng em trai, hai vợ chồng đứa em gái là 4 người. Và 4 đứa con của tụi nó nữa là 8 người và cô em út không có chồng, nữa là 9 người đã sang đây. Thì khi sang đây đó, là ở cái nhà của mẹ anh, của mẹ chị là bởi vì đã mua cái nhà dư rồi. Thì như thế này, cái nhà đó là nó có 4 phòng. Thì hai vợ chồng thằng em trai ở phòng, hai đứa con trai con là ở phòng, hai chồng đứa em gái là một phòng, hai đứa con trai của em nó một phòng nữa là 4 phòng. Đó, là hết rồi. Thì ông bà đó phải mua cho ông bà hai cái giường nhỏ tay lớn tuổi rồi ngủ riêng để ngoài phòng khách đó. Và tối cho hai ông bà ở đó, hai ông bà có tivi ở đó rồi nằm đó ngủ luôn. Giống như người Việt mình cũng hay có để vào phòng khách có chỗ ngủ mà. Em út của chị đó thì phải đi qua nhà chị ở. Đó, thì để mà giống như vừa lo lắng cho chị mà vừa lại rộng chỗ gia đình. Thì chị nhắc lại là em út của chị đó là một cái đứa em của chị rất là ngoan ha, và thương chị từ hồi nhỏ tới lớn, là thương chị nhất trong nhà. Và từ hồi nào giờ trước khi mà lãnh qua đó, thì em của chị cũng là cái đứa mà thương chị từ ở bên Việt Nam đó quý vị. Sang đây ở với chị, biết chị bị ung thư như vậy, càng thương chị hơn và chăm sóc như là một người chị lo cho em, chứ phải là một người em lo cho chị. Thương lắm và tốt lắm quý vị. Thì thưa quý vị, thế này, khi sang đó thì em muốn đòi đi làm hãng mà chị không có cho. Chị và anh nói rằng làm financial rất là có tiền. Thực sự anh với chị là có một cái công ty financial là đầu tư đó quý vị. Khi gọi đầu tư đó thì hồi xưa anh chị làm cho người ta, nhưng mà sau này qua nhiều năm làm việc thì mở công ty riêng cho mình. Thì muốn đào tạo em Út vào để mà cùng làm với mình thay vì để người dân làm. Thì vì vậy mà em Út vào làm chung, thì cái người mà đưa đón đi học dạy dỗ là anh với chị. Ra học để mà ra trường, chưa ra trường. Thì thưa quý vị, đồng thời cái thời gian đó đó, thì bác sĩ lại báo với chị là chị bị di căn trở lại rồi. Và chị cần phải đi vô chemo trở lại, hóa trị, xạ trị trở lại. Thì thưa quý vị, đây là một cái tin sét đánh của chị và gia đình của chị. thì lúc này là chị phải chấp nhận cái đi bác sĩ thường xuyên và bệnh viện thường xuyên và lo lắng thường xuyên. Thì khi mà chị trở lại xạ trị hóa trị lần này đó, thì chị phải chấp nhận là cái mà gọi là nặng hơn, liều thuốc nó mạnh hơn, thì chị ở trong bệnh viện thường xuyên hơn. Chị rất là buồn. Thì thưa quý vị, chị vừa buồn mà vừa lo sợ, vừa không biết chuyện gì xảy ra với mình, rồi hoang mang đủ thứ tư gì đã di căn là thấy không xong rồi. Thì em út của chị lo cho chị dữ lắm, và anh cũng vậy. Chuyện 2 tháng nay thì thưa quý vị là chị nói là chị với anh ngủ riêng, không ngủ chung nữa. Bởi vì chị nói là khi mình xạ trị quá trị lần này đó, chị rất là mệt mỏi và nó hành dữ lắm, cho nên chị muốn yên tĩnh ngủ mình cái giường của nó rộng. Thì nhà chị đó là có 4 phòng, một cái phòng đó là anh với chị, kế bên nữa là cái phòng làm việc của anh chị, bìa bên kia là cái phòng trống mà Út đang ở, và bên phải đó gạt qua cái góc đó thì là phòng chứa đồ. Có một đêm chị thức dậy nửa đêm chị không thấy anh đâu. Thông thường đó thì anh ở ngoài phòng khách cô rất là khuya, thì chị mới qua phòng anh chị tìm anh, chị là đi tìm một cái hộp thuốc gì bị lạc thì không anh trong phòng luôn, phòng Út thì khóa cửa. Thì lúc này là chị nghĩ tới những cái vấn đề xấu nhất, là quý vị biết rồi, vấn đề mà em gái trong nhà với anh rể rồi. Chị biến người hết và chị gõ cửa phòng của em Út, thì Út không có mở. Thì chị đang lúng túng không biết làm sao thì anh ở ngoài sau, chị là ngoài vườn đi vào. Thì anh nói rằng là anh ngủ không có được, anh đi ra ngoài, anh đi một vòng. Em tìm anh cái gì hay tìm Út cái gì, thì chị mới vừa mắc cỡ mà chị vừa lại là giống như là cảm thấy mình tội lỗi. Chị muốn không biết làm sao, trong lòng cảm thấy có lỗi với anh. Và thưa quý vị, chị lại đi, chị nói là chị tìm anh. Anh nói là sao tôi vô phòng Út, chị nói là em không có tìm anh được, cho nên em tìm Út để lấy thuốc cho em. Như vậy thôi. Thì vào phòng, thì lúc đó nằm, thì tình cờ mới nói với chị như vậy. Anh nói rằng cần gì thì kiếm anh luôn ở đây, và đừng tỉ lung tung. Anh rất là thương chị. Thì chị mới hỏi đó là, ủa sao anh nói vậy? Thì anh nói là anh nhìn thái độ của em anh hiểu. Đừng nghĩ, anh không có như vậy. Anh thương chị đó, là cái tính tình của chị và mấy mươi năm sống có nghĩa với nhau. Hai người cũng có con với nhau. Cho nên cái sự gắn bó nó sâu hơn những cặp vợ chồng có con, họ chia sẻ tình cảm cho con của họ. Chị đừng có nghĩ sai cho anh. Và một cái nữa anh nói rằng anh sẽ lo cho chị đến hết cái đời của anh. Bởi vì ngoài cái tình yêu nó còn ký nghĩa với nhau. Anh nói đừng có nghĩ quẩn, hãy lo trị bệnh đi. Thì khi anh nói như vậy xong thì anh để chị nằm bên tay của anh và kêu chị ngủ. Thì chị rất là yên tâm, chị nghĩ rằng là mình có lỗi với em mình vô cùng. Thì mọi việc cũng trôi qua bình thường như vậy, và chị tiếp tục đi vào bệnh viện. Thì gần đây nữa thì chị mới nói là chị feel anh có một cái gì thay đổi. Ví dụ như là vợ chồng không gần gũi nhau nhiều thì người đàn ông họ sẽ có những cái đòi hỏi, anh hoàn toàn không có luôn. Thì chị mới nói chuyện với cô Út, chị mới nhờ cô Út để ý giùm chị coi có anh có thay đổi cái gì không trong những lần anh đi bệnh viện. Thì cô Út sẽ coi chừng, nhưng mà cô Út tin tưởng anh tối đa. Thì bây giờ cô Út là một cái vai trò là gián điệp của anh chứ chị. Thì chị nói rằng là mấy tháng trước là chị vào bệnh viện thường, cho nên cô Út ở nhà với anh. Thì cứ 2-3 ngày chị hỏi Út một lần là thấy anh có gì lạ không, thì Út nói rằng không có gì lạ hết. Cho đến một ngày Út hỏi anh, Út hỏi chị như vậy là hiện giờ đó là nếu mà chị phát hiện ra anh có bạn gái, anh có bồ, chị có buồn không? Chị sẽ cư xử như thế nào? Thì chị giật mình cho nó rằng chết rồi, khi nó hỏi như vậy là có cái gì rồi, thì chị mới hỏi dồn tới. Thì Út mới nói rằng không có, tại vì em muốn hỏi trước, để lỡ cái chuyện đó mà em bắt được thì em phải xử sự như thế nào, và em phải nói với chị như thế nào. Thì chị nói rằng, thì Út nói chị là có bắt được ai chưa? Út là không có, thật sự là không có, mà Út lo xa tại Út thương chị, Út không muốn chị đau khổ. Thì chị mới trả lời như vậy là nếu mà Út bắt được một người phụ nữ nào đó thì Út cứ im lặng. Tại vì đó, chị tính đàn bà thì tò mò hỏi, nhưng mà chị hiểu rằng là anh đã chịu đựng với chị rất là nhiều năm nay. Mà anh là một người chồng tốt, hơn 20 năm sống với anh chưa một lần làm mà chị lo âu hay ghen tương gì hết. Và cho chị thấy cái sự tôn trọng của anh với chị. Sống với nhau một năm, anh mang cho chị một cái sự yên tâm, hạnh phúc. Có thể bằng người ta cả một cái đời người đàn bà, mà sống gì cứ ghen tương với chồng, hồi hộp và sợ chồng mình bay bướm, chồng mình hư hỏng, chồng mình xài tiền, chồng mình này kia nọ. Còn chị hoàn toàn không có, cho nên dù rằng một năm, một người đàn bà được như vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Huống gì cả được 20 năm hơn. Cho nên nếu mà có chuyện đó xảy ra thì Út không cần phải nói với chị. Và chị biết thì để mà biết mà thôi. Thì Út nói rằng nếu chị đã nghĩ như vậy rồi thì chị đừng có tìm hiểu, tại vì chị tìm hiểu là chị sẽ biết và ít rồi chị sẽ đau. Đàn bà là như vậy, cho nên nếu em biết được em sẽ không nói với chị, bởi vì chị đã mãn nguyện với hạnh phúc của anh rồi thì chị hãy giữ vậy tới ngày cuối đời đi. Đúng không? Quý vị thấy Út khuyên đúng không quý vị? Rất là đúng. Thứ nhì là về tiền bạc. Về tiền bạc đó thì là tất cả tài sản hai vợ chồng đứng tên chung hết. Ở khao nhà băng cũng đứng chung, không có nào riêng hết. Tại vì chi phí một lần là một cái case như vậy đó quý vị, làm mình kiếm cái tiền lợi nhuận mấy chục ngàn một case, không phải ít đâu quý vị. Một năm anh chị kiếm tới là có thể là 400-500 ngàn đô hoặc là hơn nữa đó quý vị. Thành ra tiền vào tài khoản là biết hết của nhau. Và đặc biệt ở Mỹ là chị và anh sống ở Mỹ rất là lâu, cho nên xài thẻ không là tiền mặt. Ngọc Nhi tin cái điều đó, tại vì Ngọc Nhi là một cái người mà cũng là một doanh nghiệp. Quý vị biết không? Nhiều khi đó là Ngọc Nhi đi ngoài đường đó, quên đem tiền mặt. Tại xài thẻ quen rồi, gặp những cái tiệm mà Việt Nam đề là bán cash only, Ngọc Nhi dính là vô ngồi ăn xong nhìn là cái bảng là không nhận tiền thẻ, nhận tiền mặt. Lúc này phải gọi cho người này kia cầu cứu cầm tiền mặt chạy lại đưa giùm. Tại vì không có đem tiền mặt theo, Nhi bị mấy lần, Nhi biết, thành ra Nhi tin là anh với chị cũng như vậy. Rồi cho đến chị nói là chị không có, chị yên tâm về tài sản rồi, về tình cảm thì chị cũng chấp nhận để cho anh có được những cái đàn ông cần mà chị không có mang được cho anh. Và chị rất là mang ơn 20 năm hơn, chị vô cùng hạnh phúc với anh. Anh đã cho chị một cái thời gian tuyệt vời mà những người phụ nữ khác hằng mơ ước. Thương yêu, chăm sóc, lo lắng, an tâm, tuyệt vời. Thì Út nghe vậy Út yên tâm. Nhưng mà cái tính tò mò của đàn bà của chị vẫn nổi lên, là bởi vì khi Út nói câu là nếu anh biết chị có bồ anh làm sao, đó là cái lý do mà chị đặt mình vào cái sự đau khổ. Thì có một lần chị mới hỏi Út là hôm nay ở nhà anh có đi đâu không. Út nói rằng cứ một tuần hai đêm. Tại vì nhà chị là có camera đặt ở tất cả các góc trong nhà hết, từ nhà giàu mà quý vị. Thì Út thừa biết là chị thấy, cho nên Út mới nói rằng là một tuần khoảng hai đêm. Thì em thấy anh đi, nhưng mà anh nói là anh đi lại công ty để mà anh làm việc. Thì cái này Ngọc Nhi tin và chị tin, là bởi vì chính bản thân Ngọc Nhi là có nhiều khi nửa đêm Ngọc Nhi không ngủ được, trong đầu lo lắng một cái sản phẩm mới sắp ra thị trường cái gì đó. Hay là Ngọc Nhi coi email và thấy là FDA họ gửi thơ đó. Tại vì khi mà mình là những doanh nghiệp và sản xuất mỹ phẩm đó, thì thưa quý vị, người ta vẫn hay gửi thơ thường cho mình là những vấn đề là chất này ra lệnh là sẽ cấm, chất kia là sắp sửa cho approve là được đưa vào mỹ phẩm, cái chất này tác hại sao, bây giờ khám phá ra là không có tác hại. Tóm lại là rất là thường xuyên, thì khi chị thấy một cái email nào mà cái chất nó approve thì lập tức ngồi dậy lục lợi, xuống phòng làm việc lục cái hồ sơ cũ lại và tìm những cái chất nó approve đó để mà email cho nhân viên Ngọc Nhi, để mà ngày hôm sau tụi nó vô tụi nó coi cái hồ sơ đó và nó tìm cách nó nghiên cứu lại. Thì cái phận sự cái người chủ công ty đó là người ta có thể làm việc không phải như người công nhân, mà họ làm việc mọi lúc mọi nơi, nhiều khi nửa đêm thì bằng thực chất là phải làm việc. Hoặc nửa đêm bên Nhật nó gọi qua là cái sản phẩm nó đang pha chế cho Ngọc Nhi đó có trục trặc cái gì đó, phải giải quyết làm sao, đổi chất khác được không. Ngọc Nhi phải ngồi dậy xuống phòng làm việc, mở hồ sơ lên và làm việc với họ cả tiếng đồng hồ trên phone rồi trở lại là hết ngủ. Thành ra khi chị nói anh mà đến văn phòng làm việc ban đêm là chuyện bình thường, thì chị nghĩ là bình thường hết. Thì rất là thường xuyên, Út là một tuần khoảng hai đêm, có khi ba đêm anh vào trong phòng làm việc. Nhưng mà cái tính tò mò của đàn bà đó vẫn nổi lên. Thì từ nhà chị đi ra ngoài phòng làm việc đó, mà ban đêm mà lái xe không kẹt xe thì khoảng là 22 phút lận quý vị. Khoảng 22 phút. Thì hồi nào giờ đó là chị không bao giờ coi cái camera của ở phòng làm việc. Tại vì đó là một cái building. Chị là một công ty mà, cho nên nó ra vào cổng building có cái camera để mà mình coi người ra vào đó quý vị. Mà chị không bao giờ dùng cái password để mà coi. Thì lúc này chị mới gọi lên tên cái chỗ mà IT đó mà để làm cho chị, thì chị xin cái password đó chị và chị coi, chị kiểm tra thường xuyên. Thì chị có, thì chị giữ nó trong tay. Mà một cái của chị là chị không coi camera ở nhà, tại camera ở nhà ngoài cổng đi ra thì Út biết hết rồi. Thì chị vào chị tìm hiểu. Và chị nhớ tất cả là Út nói rằng một tuần anh đi 2-3 đêm vào đó. Mà hồi xưa thì một tháng nó mới đi một lần, có khi 2-3 tháng đi một lần. Chứ mà đi thường xuyên, chị nghi là anh có một người bạn gái nào đó ở trong công ty của anh. Và công ty của anh á, với chị đó là có hai người phụ nữ còn độc thân. Mà độc thân mà là single mom, là có con mà chưa có chồng đó, là độc thân single mom mà con thì cũng lớn rồi. Rồi 3-4 người có gia đình rồi, mà những người trong phòng chị đang làm financial thì họ rất là giàu và sang trọng lắm, ăn mặc sang trọng. Thì chị nghi ngờ một trong những người ở trong công ty chị có thể lén phén với anh, tại chỉ ban đêm anh mới lợi công ty thường. Thì chị bắt đầu chị vào cái camera của công ty chị coi. Thì có một đêm đó chị thấy là anh ngừng xe. Và trên xe có một người phụ nữ đi xuống với anh. Và ở đằng xa không thấy, mà khi tới gần cửa thì người đó là Út. Thì chị mấy, ủa tại sao Út đi van giờ này? Thì chị điến người, chị nghi ngờ là tại sao hai người giờ đó giờ này. Nhưng mà đi vào đó thì khoảng chừng 20 phút sau đi ra. Và trên tay mọi người được cầm hồ sơ hết. Và nhìn cái cách nói chuyện đó thì là nói về hồ sơ rồi đi về. Thì chị nhìn cả hai người thì rất là như anh em, rất là happy. Chị mới nói với mình là mình là đúng là một người đàn bà đa nghi và mình nghĩ xấu cho em mình thật là khốn nạn. Chị rất là hối hận. Và chị theo dõi camera đó, thì trong cái tuần đó chị thấy rằng là anh thường xuyên đến đó. Đó, khoảng tuần nó đi khoảng 3 lần, và trong 3 lần được có Út đi theo hết. Thì chị vẫn nghĩ trong đầu chị là không phải là Út, bởi vì thật sự là họ vô chút họ ra thôi. Có khi thì vô cũng hơi lâu, mà đều là cầm giấy tờ đi ra vô bình thường. Thì thưa quý vị, là chị nghi ngờ như vậy, nhưng mà chị không nói, thì chị gọi Út, chị hỏi hôm nay anh có ra công ty không? Thì Út nói rằng không, hôm nay không có đi. Chị mới ngạc nhiên là ủa, tuần rồi hai người đi 3 lần. Nó hỏi lại nữa là Út có ra ngoài làm việc với anh không? Nhiều khi buổi tối yên tĩnh hai anh em làm, tốt hơn là ở nhà, ở đó có đủ máy móc hồ sơ, ở ngoài đó Út nói không có đi. Thì chị mới nói là tại sao cái chuyện hai anh em đi học mà lại giấu? Có đúng không quý vị? Thì chị ậm ừ cho qua thôi. Và ở trong đó đó thì quý vị rằng chị thì nằm bệnh viện, có nghĩa rằng là một tuần chị nằm một hai ngày, tại vì chị đang thời kỳ quá trị xạ trị. Một tháng á, hai tuần, ba tuần chị mới đi một lần, nhưng một lần ở mấy ngày, có khi một ngày về. Nhưng mà cuộc sống sẽ là bình thường ở nhà. Thì chị cứ thắc mắc trong đầu chị. Rồi có thể chị nghĩ là chắc có lẽ là Út nó ngại là nói với mình rồi mình lo âu, cho nên chị cũng nghĩ là chị bậy. Mà thật sự ở nhà hai anh em không có gì hết. Cho đến hôm đó thì chị quyết định là phải tìm cho ra cái sự thật là anh có bồ là ai. Thì chị mới lén, nó có báo một cái loại camera giống như cái ổ điện nha quý vị. Mình có thể mình gắn ở trong cái phòng người thân mình, người thân mình tưởng là cái ổ điện thôi. Nhưng mà đó là camera, nó thu cả tiếng lẫn hình luôn. Thì chị muốn theo dõi cái anh điện thoại cho ai đó, và nói chuyện với ai, người phụ nữ là ai. Thì chị gắn mà suốt cả tuần lễ thì không thấy anh điện cho ai hết, không thấy một cái gì hết. Cho đến ngày hôm đó chị đi vào, chị vô thuốc và chị ở là bệnh viện là 2 ngày. Thì cái ngày thứ 2 trước khi chị nhập viện, trước khi chị đi về đó, thì chị lại mở camera chị xem. Lúc đó là buổi tối, lúc đó là buổi tối nha quý vị nha. Thì chị mở camera chị xem coi anh đang làm gì, có nói chuyện mà nhớ nhà mà quý vị. Thì chị thấy anh và Út quan hệ với nhau trong phòng của anh. Chị nói với Út như là chị bủng rủng tay chân. Và chị cảm thấy là một cái điều mà giống như có thể là giết chết chị được. Nhưng rồi chị bình tĩnh lại. Tại vì chị thấy Út là một cô gái rất là kén chọn. Từ hồi nào tới bây giờ đó là đêm đó chị nói rằng là chị nói dối bác sĩ rằng chị rất là mệt. Chị không có đi về xuất viện sáng hôm sau. Chị muốn ở lại nữa. Chị rất là mệt. Thì dĩ nhiên người ta cho mình ở lại thôi. Thì chị suy nghĩ rất là nhiều. Và sáng Út vào săn sóc chị bình thường. Và chị mới review trong đầu chị lại là thật sự từ xưa giờ Út chưa bao giờ làm chị buồn cái gì. Và Út thương chị vô bến. Hồi còn Việt Nam cũng vậy. Thì có lẽ đây là thứ nhất là anh là một người đàn ông mà thiếu thốn vấn đề sinh lý ở cái tuổi trung niên của anh. Mà chị thì không đáp ứng được. Út là một cô gái mà hồi xưa giờ không biết tình cảm, tình yêu là gì. Út có một người bạn trai nhưng mà Út rất là kén, rồi Út chia tay, Út rất là mạnh mẽ, cứng cỏi. Thì một bên là hơ hớ, một bên là thiếu thốn. Cho nên có thể là vi phạm. Mà chị nói và chị, tới bây giờ chị cũng chưa nói với Út luôn, chị im lặng. Chị nói là chị nhớ lại từ nhỏ tới lớn, Út luôn luôn là người thương chị và cận kề bên chị, hiểu chị hơn cả mẹ của chị. Và yêu thương chị vô cùng. Rất là tốt, rất là ngoan. Và chồng chị cũng vậy. Thì hai người đến với nhau có thể là bởi vì là chị là cái người mà không đáp ứng được mọi thứ. Và Út là người rất là kén chọn, là người rất là biết suy nghĩ. Thì khi mà Út đến một người đàn ông nào đó, phải bằng cái sự kính nể và quý mến Út mới làm được. Thì Út là người rất là kén chọn và khó khó có tình cảm như vậy. Thì nếu mà nhìn lại anh á, là chị nhìn lại anh là cái tiếp người của anh là cái tiếp người mà chị biết là Út rất là ngưỡng mộ. Cũng giống như chị, hai chị em giống tánh nhau, cho nên cái từ cái sự ngưỡng mộ, quý mến đó biến thành cái tình cảm. Còn anh á, từ cái sự thiếu thốn và cũng quý mến Út, tại vì Út là một cái người phụ nữ rất là lo học, đàng hoàng, đứng đắn, nghiêm chỉnh và không có trai gái gì hết. Hai cái đó làm cho họ đến với nhau. Thì bây giờ một bên là em của mình, một bên là người chồng mình yêu thương nhất và tốt với mình quá. Cả hai thì tốt với mình, thì chị nói một như vậy. Chị im lặng và chị không nói với ai biết hết. Chị ôm cái đau đó và chị hạnh phúc với cái đau đó. Là bởi vì nếu chị mất đi, em của chị sẽ là người tuyệt vời nhất để xứng đáng thế vào cái vị trí của chị. Và tài sản của chị sẽ không mất về tay người ngoài. Và chồng chị sẽ rất hạnh phúc bởi vì chị biết chồng chị với em chị sẽ rất là hạnh phúc với nhau. Hai người đó sẽ hạnh phúc. Thực chị mới nói là chị không nghĩ rằng là gia đình của chị. Thì chị mới nói rằng là chị sẽ im lặng cái việc này. Đến ngày mà chị cảm thấy chị bị nặng rồi, chị không có qua khỏi, chị sẽ gọi hai người đến trước mặt gia đình và chị sẽ tác động. Chị sẽ nói rằng là chị muốn Út thế chị lo cho anh ở quãng đời còn lại và giữ tài sản của chị. Một sự hy sinh không thể tưởng tượng được. Một tình thương của chị em mà hiếm có ai có được. Về phía anh á, thì chị hỏi là, tập nhiên hỏi là chị có trách anh không? Chị nói có. Lúc đầu thì có trách, nhưng rồi chị nghĩ lại. Và chị nói đó là chị im lặng cho cả hai hạnh phúc và gia đình của chị cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái sự đau đớn và tổn thương, biết không? Chị nói là mỗi lần mà chị đi vào bệnh viện á, gần đây đó, thì chị lại biết được ở nhà họ đang ân ái với nhau. Cái cảm giác đó nó cũng làm chị ghen, nhưng mà nó không có đủ bằng cái tình thương chị dành cho Út và cái tình thương, cái sự biết ơn chị dành cho chồng chị. Thì chị mới hỏi Ngọc Nhi như vậy nè. Cái câu hỏi duy nhất mà chị muốn dành cho em và cho quý khán giả là có phải là chị làm như vậy chị sai không? Chị âm thầm cổ vũ cho họ là chị sai không? Thì Ngọc Nhi không trả lời được. Ngọc Nhi mong quý vị thấy Ngọc Nhi trả lời. Ở đây đó là nhắc lại là anh là một người chồng mà chị mang ơn 20 năm cho chị hạnh phúc. Và gần đây cũng hy sinh cho chị rất là nhiều. Suốt cái thời gian mà chị bị cancer đó, anh chọn không có đi ra ngoài ăn dùng. Nhưng mà chị là người đưa Út vào nhà, chị là người mang Út đến cho anh. Còn Út là cái người mà chị từng kể và sống trong nhà thấy cái sự quý mến ngưỡng mộ anh rể mình. Tình yêu, tình cảm xảy ra từ đó. Và chị nói rằng là chị làm như vậy có sai không? Âm thầm để cho họ đến với nhau và ủng hộ với nhau. Và xin trả lời, xin nhắc quý vị một cái điều này là chị đợi đến ngày mà chị thật sự chị phải rời khỏi thế giới này trước mặt gia đình của chị và chị Út. Chị vẫn giấu luôn và chị sẽ nói một câu rằng là chị rất là mong Út thay thế chị lo cho anh và giữ tài sản của chị để lo cho mẹ và mấy anh chị em. Trước mặt ba mẹ chị và chị muốn tác thành cho hai người. Để họ có thể công khai đến với nhau sau khi chị đi. Chứ bây giờ họ đến với nhau công khai không được rồi mà chị đi họ cũng không đến với nhau được nữa. Thì không có công bằng cho anh và không công bằng cho Út, cho em chị. Một cái sự hy sinh mà chúng ta không phải ai cũng làm được. Xin quý vị cho chị cái câu trả lời rằng chị có sai không? Khi mà chị chịu đựng một mình như vậy là chị chấp nhận. Nhưng cái sai đây là âm thầm cổ vũ cho một cái mối tình mà nó không có đúng với lương thường đạo lý như vậy. Đó. Và chị vẫn nói Ngọc Nhi rằng chị không nghĩ rằng Út phản chị. Chị không nghĩ anh phản chị. Mà đây là cái chị đưa đến. Chị xin mọi người cho chị những cái lời tâm tình. Những cái lời tâm tình thôi. Chia sẻ. Chứ không đừng phán xét. là bởi vì chị đã từng phán xét và chị thấy là Út xứng đáng và anh xứng đáng. Hai người đó đến với nhau thì nó rất là hợp lý cho tài sản của chị, cho hạnh phúc của em chị, cho hạnh phúc của chồng chị. Bởi chị biết em chị rất là xứng đáng cho chồng chị, và chồng chị là một người chồng xứng đáng cho em chị. Và chị đã đi rồi. Một sự hy sinh, một sự cao thượng mà Ngọc Nhi muốn rơi nước mắt về câu chuyện này. Lúc đọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi giận quý vị. Nhưng mà nghe tới đây, chị phân tích rồi và còn nghĩ lại. Nếu đặt trường hợp vào Ngọc Nhi, liệu Nhi có làm được như vậy không? Có cao thượng đến mức như vậy được không? Đó là câu Nhi muốn quý vị trả lời cho chị. Hãy cho chị một cái niềm vui, một cái hy vọng. Vào những ngày mà chị biết rằng nó đã di căn rồi thì có lẽ là chị chỉ còn có vài năm thôi. Không như nó là không có vài năm đâu chị. Nhiều năm lắm cho nên không. Chị biết sức khỏe của chị. Và Ngọc Nhi rất là mong rằng là chị hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của chị. Và xin quý vị cho chị một cái sự chia sẻ nha quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.